hôm nay có duyên đến thăm thầy. Dạ. Thầy nhớ con. Dạ. Không quên. Tôi nhớ thầy quá. Sao có tu được gì chưa con? Ngồi đi con, đừng đứng không? Ngồi đi. Thôi con cứ ngồi đi, rồi mai mốt thì dạy cho tôi. Ráng tu, tu phải giới luật nghiêm chỉnh, phải tập luyện hàng ngày, phải siêng năng. Tức là nếu mà người biến trẻ mình tu không vô thì tập nó trở thành một cái thói quen, một cái thói quen của cái tư tưởng của mình, chứ không phải là thói quen cái hành động siêng đâu. Cho nên cái tư tưởng bây giờ mình nhiếp tâm để cho nó đạt được cái chất lượng nhiếp tâm để ăn cứng, thì mình tập từ từ dần dần chứ không phải ức chế tâm, rồi nó thành cái thói quen, nó không có niệm. Chứ còn ức chế nó không niệm thì nó là không tỉnh. Cho nên tôi tập những cách, những cách dài hết. Con ngồi đi con ngồi đi thầy. Thầy ngồi con đứng là thầy thấy tội không quá. Ngồi đi con, thầy có phép mà con không có gì đâu. Rồi có gì thưa hỏi thầy con. Còn nhỏ thì mấy con đi học thì tốt. Còn nếu muốn tu mà thật sự có một cái hướng đi để cho mình biết tu để được giải thoát, thì từ cái chỗ mình tu rồi thì cái kinh sách Phật cái gì mình cũng thâu. Tại sao? Tại qua kinh nghiệm của mình, mình đọc cái câu kinh đó thì mình biết Phật nó. Còn mình chưa có tu, chưa giải thoát thì mình đọc cái câu kinh đó thì mình hiểu qua cái sự chưa giải thoát nó là lý thuyết, lý thuyết xưa. Cho nên hầu hết các học giả cũng đọc kinh sách Phật nhưng mà viết ra nó không phải có cái kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm làm chủ sự sống chết của mình, cho nên nó nói chung chung chung chung. Cho nên mình không biết đường rồi mình tu thật. Còn cái người người ta tu người ta thực hành nó qua kinh nghiệm rồi mà người ta làm chủ được sự sống chết, người ta làm chủ bốn sự đau khổ, cho nên ta biết à, cái pháp này Đức Phật dạy đấy, làm chủ cái bệnh, cái pháp này ấy, làm chủ cái tâm, sanh là cái cuộc sống, cái tâm của mình. Người ta nói, người ta mắng, người ta chửi, mình không giận, mình không lo, mình không ham, không muốn nữa, đó là cái tâm. Còn cái thân mà bệnh đau thì cái đó là cảm thọ, sinh già bệnh chết mà bệnh. Mà cái tâm đó, nó vui vẻ, nó không có buồn phiền, nó không có lo lắng đó, thì cái thân già nó quắc thước, nó không có rề rề, nó không có lụm cụm. Tại vì nó vui. Cái ảnh hưởng của cái thân đó, nó ảnh hưởng của cái tâm ghê gớm đó. Cho nên một cái người mà vui vẻ, họ không bao giờ có sự buồn rầu lo, thì cái tâm họ nó khỏe mạnh tới chừng chết, họ ngồi chứ mà chết. Còn mấy con do giận hờn phiền não, lo lắng, lo đói, lo no đủ thứ thì chết nó đau nhất, nó nằm, nó rên la, nó đủ thứ rồi nó chết. Cho nên cái người mà cái tâm họ bất động thanh thản hay là vô sự thì đến khi họ chết thì họ nằm xuống, họ bảo chết, họ chết mà bảo tâm nó không có một cái lực của nội tâm. Khi mà cái tâm thanh tịnh, nó không còn tham sân si mạng nghi ngũ trì tái đâu có, thì tự trong cái tâm thanh tịnh đó nó lại có cái nội lực. Nội lực của nó là tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Mình muốn chết nó chết, không mình bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng chết, mà mình tại ý mình muốn nó chết cho nên mình bảo ra không thở nữa nó chết. Các con vừa làm chưa được là tại vì nó chưa có biết cách tu. Mà muốn tu cái đó mình phải tu cái gì, từ cái pháp nào đến pháp nào? 37 phẩm từ đạo của Đức nó rõ ràng, 37 phẩm, 37 pháp môn, chứ đâu phải có một pháp môn. Nhưng mà vào đầu mấy con tu pháp nào trước mấy con biết chưa? Biết rồi mà mấy con tu có phải không? Thì mấy con ngũ căn ngũ lực phải không, năm cái căn mắt tai mũi miệng của con phải tu cái đó chứ, tức là tu cái phòng hộ đó. Mà phòng hộ nó gì? Để cho nó đừng có theo mắt mà nó thấy cái người kia nó khởi ham muốn, nó theo cái tai nó nghe người ta nói ngọt ngào quá nó thích mà người ta chửi mắng nó giận, có không? Mình phải phòng hộ đó. Cho nên mình phải vào ngũ căn ngũ lực tu cái đó trước. Có phải bàn phản phẩm trợ đạo là phải là ngũ căn ngũ lực trước, có phải không? Mình phải tu đó trước để tai mắt của mình nó dảo ra, nó đón nhận cái đó là tu được. Con tu gì tu không nói tham gì đâu. Có đúng không? Mấy con thấy pháp của Phật nó rõ ràng mà. Cho đến tứ niệm xứ, mấy con biết tứ niệm xứ là nó lớp thứ bảy của bát chánh đạo. Chánh niệm, tứ niệm xứ. Mà tứ chánh cần á, nó là chánh tinh tấn. Còn còn thấy chánh tinh tấn là lớp thứ sáu, mà thứ bảy á, trong bát chánh đạo thứ bảy là chánh niệm, là tứ niệm xứ. Mà chánh định là tứ thánh định. Cho nên tứ thánh định nó là cái lớp cuối cùng của bát chánh đạo. Thế mà vào cái hồi thiền nhập định, thế mà đi học cũng biết thiền định không, biết cái gì mà thiền định. Mà ta học tới lớp thứ 8 rồi ta mới dám nói thiền định. Lớp chánh kiến chưa xong, muốn đòi lớp thứ 8 rồi thôi rồi. Thế người muốn làm Phật sớm. Kiểu này chắc là Phật gỗ và chi măng. Không phải đúng không mấy con? Bởi vì đạo Phật nó là cái chương trình giáo dục đào tạo có 37 pháp, 33 phần trở nào. Nó phải tu tập trong cái lớp chánh kiến, phải học tu cái lớp nào. Nếu không chánh kiến thì chúng ta làm sao hiểu biết, chúng ta phòng hộ mất hai nguyện tâm ý của mình. Có phải phòng hộ nó mới bảo vệ nó, chứ không khéo nó phóng ra, nó nghe, nó thấy rồi nó khởi tâm ham thích ở trong này đủ thứ là sao. Cho nên phòng hộ nó mới giữ giới luật nghiêm chỉnh, ăn ngàn bữa thì có phòng hộ, chứ không phòng hộ nó lén ăn. Bởi vì nó đói, nó nghĩ rằng nó lén ăn cục kẹo đâu có tội lỗi, nhưng mà nó tội lớn lắm, nó phi thời đó. Cho nên cái người tu giới luật nghiêm chỉnh, người ta thông chứ người ta không ăn phi thời. Phật đã dạy họ sẽ duy từ thì 10 giới, có cái giới không ăn uống phi thời, rồi không ăn uống phi thời thì lại ngủ nghỉ không phi thời. Còn này muốn ngủ hồi nào ngủ, hồi nào thôi cái kiểu đâu phi thời đó. Ta còn thấy phạm giới này. Đi ra thì mắt nhắm mắt mở, đạp tiếng cái hết ráo mà không biết. Như vậy mấy con tu theo đạo Phật mà cái kiểu gì lại. Khi mà thầy thấy hai người kia đi từ rồi đó vô thì biết kiểu này ý chết hết. Đi mà nói chuyện cái kiểu này mà đi như vậy đâu phải là người tu sĩ của đạo Phật. Quay đi tới hạn đâu có. Không. Cho nên đối với thầy nó đơn giản. Từ học giới luật đức hạnh, rồi cách thức phòng hộ thân hành, khẩu hành, ý hành của mình như thế nào, đi đứng nằm ngồi, từ đó những cái phương pháp nó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Mà những oai nghi chánh niệm tỉnh giác thì người ta biết người tu sĩ ra sao. Còn khi nhìn mấy tu sĩ mà đi thì chúng sanh chết hết. Cho nên khi mà khép vô cái khuôn khổ mà giới luật thì mấy con sẽ thấy cấp giới của nó ba cấp của đạo Phật mà. Giới định tuệ, cấp giới buộc lòng mấy con phải học tu như thế nào để giới luật thanh tịnh. Cấp giới nặng để nó ly dục leo pháp luôn, mà giới luật chưa xong không bao giờ ly dục. Cho nên buộc lòng ở đây phải cấp từng cái tháp nhỏ nhỏ cho mọi người ở riêng. Tại sao ở chung mấy con nói chuyện quá trời, sao không tốt? Ở chung ở riêng vậy đó mà thất này còn viết thơ ném qua thất kia chứ, thính nó chịu nổi. Không thể nói. Còn không là lén lén, không thấy cô Út lén lén mà mình nứt làm sao, mình nói chuyện cho nó đã. Thật sự tu vậy là tu làm sao được. Cho nên ở đây cái người biết tham tu, vì vậy mà mới có đạt được kết quả, chấp nhận được, khép mình trong cái khuôn khổ kỷ luật của tu viện. Rồi thầy sẽ kiểm tra từng chút khi dạy mình trên tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì mình luôn luôn có pháp như lý tác ý. Cái pháp như lý tác ý dùng cái ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp mà lấy cái ý mà dẫn. Ví dụ như bây giờ thầy muốn cho tâm mình bất động thanh thản là chưa sự thì phải dùng cái pháp như lý tác ý ha, thì thầy phải tác ý trước chứ không mà tâm mình nó biết cái gì giờ, mình phải nhắc nó tâm bất động thanh thản an lạc, ngồi đây giữ cái tâm này đừng có nhớ nghĩ bậy bạ. Thôi mình dặn vậy các bạn ngồi yên lặng. Lần đầu tiên thì nó hơi chút nó nhớ nghĩ, vì nó quen cái thói nó đã nghĩ bậy rồi, cho nên nó chưa nghe thì nó nghĩ ra một cái niệm gì đó thì mình tác ý nhắc là tâm bất động thanh thản, giờ mày còn nghĩ ha, tao đã dặn rồi mà không nghe, phải không? Mình cứ rầy cái tâm mình hoài, tức là mình huấn luyện cái tâm của mình mà. À, do đó cái nó được kéo dài một chút, nó nghe nói nó cũng giật mình kéo dài chút, nhưng mà rồi cái thói quen của nó thì nó lại phóng cái niệm nữa, thì mình lại nhắc nó lần nữa, nhắc nó lần nữa, nhắc nó mà ngày nào cũng nhắc nó vậy, thử coi nó quảng hồn cho mình nhắc hoài vậy thì tức là nó sẽ im lặng mà không ức chế chút nào. Còn bây giờ mấy con này dùng câu niệm Phật này, Nam Mô A Di Đà Phật, cố gắng niệm để cho đừng có vọng tưởng gì, thì bị ức chế thân rồi. Chứ mấy con có giận nó đâu, mấy con có pháp gì đâu, cứ niệm bắt cột của nó, cột cái tâm mấy con trong con niệm Phật. Còn cái ông không biết nữa, ông dùng cái hơi thở, nó vô thở ra, anh sổ tức, anh đếm 1, 2, 3, 4. Anh cũng cột cái tâm anh trong hơi thở, tuôn như khác. Đâu có đúng, định niệm Phật về hơi thở, Đức Phật dạy có 16 cái niệm, định niệm hơi thở, cái đề mục định niệm hơi thở. Pháp thân hành niệm thì Đức Phật dạy hơn 2, thêm 2 cái đề mục nữa là 18. Còn ông Xá Lợi Phất dạy cho một thiền liên về hơi thở lại 19 cái đề mục. Thế đó có hơi thở sao mà quải quá nhiều, tới 19 cái đề mục. Vậy mà bây giờ mình chỉ sổ, sổ tức rồi tì tức, rồi thôi hết, không biết gì nữa. Thì mấy con đi tới đâu? Đâu có tới đâu. Cho nên cái pháp mà hơi thở là cái pháp liên nội lực cho có tứ thần túc. Bởi vì thân hành nội, thân hành nội là cái hoạt động nội thân của chúng ta. Cái hơi thở ra vô chứ mà tim gan phèo ổi của mình nó hoạt động cẩn á, mình không thở nó không hoạt động, nó chết mình đó, có phải không? Còn giờ mình không đi thì cái thân mình ngồi, còn mình không nhúc nhích cái tay thì cái tay mình nó có sao đâu, nó không có chết. Nhưng mà cái hơi thở là nó không thở là mình chết á, cho nên nó thuộc về thân hành nội, nó tự động, nó tự động. Cho nên đừng có nương vào hơi thở mà cũng bậy bạ, nó sai. Cho nên còn mỗi lần mà một cái về hơi thở thì Đức Phật dạy mình phải có câu tác ý. Ví dụ như muốn cái thân này được an ổn, không niệm thì phải tác ý, chứ không phải hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi cứ tập trung hít vô thở ra, điều đó tôi sai. Tôi sai chưa biết. Cho nên bây giờ muốn cái tâm nó yên tĩnh, nó không niệm thì an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, có phải không? Bảo mày an đi, đừng có nghĩ niệm gì khác hết, thì cái tâm bây giờ nó nghe lời, nó không có niệm nữa. Thì mình có phải mình nương cái hơi thở để mình dừng cái niệm không? Không phải. Tự cái tâm nó nghe theo cái pháp tác ý ấy, mà nó không niệm. Có phải pháp của Phật nó hay vô cùng mà cái mình sử dụng tu mà tại không hiểu. Tại vì có tu tới đâu đâu biết, có ai mà làm chủ thân tâm này bao giờ đâu biết. Cho nên cứ cái ông này đẻ ra cái pháp gì hơi thở một chút, ông kia đẻ thêm lên chút. Cho nên lục diệu pháp môn phải là ngài Trí Khải đại sư đẻ ra nó thành là lục diệu pháp môn, sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh thôi, có phải không? Ông chưa tu chứng gì hết, ông đẻ ra thêm cái pháp môn lục diệu này. Hết thiền hạt hết. Người ta mỗi câu người ta các ý. Bây giờ cái tâm mấy con thấy cái lòng của mình rõ ràng, nó còn thèm ăn, tức là nó còn tham cái gì? Quán ly tham tôi biết tôi thấy vô, quán ly tham tôi biết tôi thấy ra. Mình bảo cái tâm của mình ly cái tham ăn nó đi, chưa tới giờ ăn mà mày thấy cổ nấu nướng cái gì mà thơm thơm mày thèm thì không được. Có phải mình dùng cái hơi thở mình đắc ý, để khi mà cái tâm mình nó biết hơi thở ra vô và câu đắc ý thì nó lại quên cái miếng ăn khôn phức đấy ra. Bữa nay có cuộc chiên xào gì mà mùi thơm quá. Các bạn thấy trong cái vấn đề tu tập mình phải biết được cái tâm mình từng chút chứ, chưa có đến giờ ăn mà bây giờ phải đói rồi, phải chết. Mà giờ cứ để cho nó như vậy, nó đói, nó thèm, nó nghe cái mùi thơm đó, nó muốn ăn, thì nó thành quân thành nghiệp, nghiệp tham. Cho nên nhờ cái câu như lý tác ý, mình tác ý theo cái đề mục của Phật dạy đó, thì nó bắt nương vào cái câu đó thì nó lại quên cái mùi thơm, cái mùi mà ngon của thực phẩm, nó quên mà nó ở được mới là. Các bạn thấy hay Phật đúng là một cái nhà tâm lý biết phương pháp để hướng dẫn cho con người để diệt cái lòng tham muốn. Mà chính cái nguyên nhân sinh ra đau khổ con người là lòng tham muốn. Cho nên cái chân lý thứ hai đó, cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, khổ đế, phải không? Cho nên trong cái vấn đề mà tứ diệu đế là bốn cái chân lý của đạo, nó rất rõ ràng cụ thể. Cho nên cái nguyên nhân đó mà nó, cái chủ thể của nó tạo tác, nó theo, nó tạo tác, nó điều khiển cái hành động thân miệng ý của mình. Thì trong cái thân của mình nó có ba cái hành động, ý, suy nghĩ gì. À, cái thân miệng thì mình nói ra cái gì, còn cái thân mình thì làm cái việc hành động này, làm cái hành động khác, có phải không? Ba cái hành động đó gọi là hành động nhân quả. Nếu nó không làm thiện thì nó làm ác, chứ làm gì thật. Nó không chửi người ta thì nó ngọt ngào, nó nói lời ngọt ngào an ổn người ta, thì rõ ràng là do miệng. Mà nó nghĩ bữa nay tính phải làm cái này để cho ra tiền nhiều bằng cách là phải như thế này như thế khác, thì coi như là cái hành động mà nghĩ để cho mình tiền nó gom lại cho mình, thì biết bao nhiêu cái người khác phải nghèo khổ. Ví dụ như bây giờ có một số người làm việc, bữa nay mình tính cách này, chiều nay mình trả nó, thay vì đứa 70 thì mình trả nó có 50 thôi. Nói tụi bay hồi nãy làm trưa nay tụi bay nghỉ hơn nửa giờ tao tức thiệt luôn, rất là mấy con thế. Mà tụi nó làm rất mệt nhọc thì nó phải nghỉ hơn một chút xíu, thì thay vì mình mở rộng lòng của mình cho nó thêm cũng được, có gì đâu, lại tính từng cái thời gian của nó nghỉ, lại cắt cái lương của nó đi. Thì như vậy rõ ràng là mình sao tham. Mà cái hành động như vậy thì các con thấy cái ý nghĩ của mình như vậy, ý nghĩ ác chứ đâu phải ý nghĩ thiện. Ý nghĩ thiện là thấy mấy đứa nó nghĩ vậy, thấy nó làm việc vậy, nắng nôi cực khổ tội nghiệp, chiều nay cho thêm đứa 50, có phải không? À, như vậy mình nghĩ như vậy á, đó là cái ý thiện đó. Thì tao nói như vậy mấy con thấy từ trong cái ý chúng ta tư duy suy nghĩ có thiện có ác chứ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, dùng cái ý luôn luôn lúc nào cũng ở trong thiện pháp, chứ không được ác pháp. Mà khi nó nghĩ một cái điều gì làm cho người ta khổ thì đó là ác pháp, chúng ta ngăn diệt liền, có phải không? Các con ngồi đây cái niệm ở trong đầu mấy con, cái niệm thiện niệm ác cái gì? Nếu niệm thiện thì mấy con tăng trưởng lên, mà niệm ác mấy con diệt, phải không? Phải không? Như vậy là mấy con luôn luôn sống ở trong thiện, cho đến khi cái niệm toàn thiện thì mấy con biết cái niệm toàn thiện là cái niệm nào không? Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chỗ đó còn niệm nào toàn thiện? Mà cái đó là chân lý diệt đế, cái gì? Không phải không? Cái chỗ trạng thái diệt đế người ta gọi niết bàn đó. Thứ diệu đế thì nó có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Thì cái diệt đế là cái trạng thái bất động thanh thản, là vì tâm đâu có đặt. Thanh thản thì nó ngồi thanh thản, thân nó thì an lạc. Vô sự nó đâu có làm gì đâu, thân nó ngồi như con nó có làm gì không? Thân không làm nè, rồi cái đầu nó không nghĩ nó có làm gì không? Thôi nói vô sự luôn. Chứ còn bây giờ con ngồi con không làm gì hết, mà cái đầu cứ nghĩ cái này kia thì con đâu phải là người vô sự. Nó hữu sự dữ lắm á trời. Thì mấy con thấy rõ ràng không? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta hoàn toàn vô sự. Mà giờ trong đầu chúng ta hữu sự chúng ta biết, vô sự chúng ta biết. Người ngồi gần bên chúng ta có biết được. Nhưng mà khi mà đến tứ niệm xứ rồi mấy con tu không bao giờ có niệm nữa. Tâm nó sẽ ở trên kiểu trạng thái bất động đó. Cho nên Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm người đó chứng đạo. Nghĩa là bây giờ thầy suốt 7 ngày mà luôn luôn ở trong cái trạng thái bất động đó, thanh thản là vô sự, thầy người chứng đạo. Đâu phải cần tu tới 7 tháng đâu. Mau quá có 7 ngày mà tu cho mình đâu. Đâu ông Phật xác định được thời gian mấy con. Bước qua tứ niệm xứ, tứ chánh cần, sao ông Phật không xác định là thời gian? Các con thấy có pháp mà tứ chánh cần Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm đâu. Nhưng mà bước qua tứ niệm xứ, khi mà người tu tập tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Rất rõ ràng. Đạo Phật đâu có tu lâu. Cao lắm là người nào đó là 7 năm là quá tu lâu. Mà bây giờ coi sư sơ mới vô đây chứ 3-4 năm rồi mà chưa thấy gì hết. Thì mấy con thấy đạo Phật đâu phải khó đâu. Thầy nói đạo Phật thiệt vậy. Người ta vừa ngộ được người ta bỏ sát xuống hết, chỉ ôm bác đi sinh. Trong thời gian đi sinh thì chúng ta phải trả những cái nghiệp đi ra sinh. Chúng nói cái ông này là biến, nghe bực mình tôi về cài ruộng đi. Thì như vậy đâu có tu được. Chữ gì chữ, mắng gì mắng, mình chỉ nhắm vào cái chỗ tâm bất động mà thôi. Đâu phải Đức Phật ngày xưa không bị người ta chửi mắng đâu, người ta chửi dữ lắm chứ đâu phải. Nhưng mà Đức Phật là mà bảo đệ tử của mình đừng gì người ta chửi, người ta khen mà mừng, mà giận hờn, mà hãy hiểu biết người ta chửi, người ta mắng mình đúng là vì mình phạm giới, mình hãy sửa mình đừng phạm giới. Còn người ta chửi mình sai thì có gì đâu mà giận hờn người ta. Người ta nói không đúng. Có phải không? Không đấy. Cho nên Đức Phật dạy hai đệ tử của mình rất kỹ. Và mình bây giờ theo đạo Phật mà không nương theo cái gương hạnh của đạo Phật thì thấy quá dở. Nhưng làm sao? Làm sao mà chúng ta bước chân vào được tứ niệm xứ? Nó có hai ngã đi. Hai cái ngã để đi vào tứ niệm xứ. Nghĩa là tứ niệm xứ nào vậy? Mà chúng ta muốn vào tứ niệm xứ thì cái ngã thứ nhất nhiếp tâm và an trú đi vào cái con đường thân hành niệm. Nhiếp tâm và an trú nhưng không quá 30 phút. Khi 30 phút nhiếp tâm và an trú được rồi thì chúng ta xả cái pháp tác ý ra mà thấy nó an trú được thì chúng ta bước đầu vào tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ 7 ngày chúng đạt liền 7 ngày. Còn một ngã nữa đi từ chiếc tứ chánh cần đi vào. Hằng ngày nhắc tâm bất động, chúng ta ăn là tu sửa, ngồi chơi, không tu gì hết, không nhiếp cái gì hết. Nhưng mà trong đầu khởi niệm thì biết ác thiện của nó là ngăn duyên, sinh thiện, tăng cũng thiện, ngồi chơi, sự thật tu cũng hết mình. Cho đến khi không còn niệm khởi trong đầu, cái người tu thì bước đầu vào tứ chánh cần. Chứ không phải ở tứ chánh cần cứ tu hoài không được. Ta bước vô, ta đi sang pháp khác rồi nó có phương pháp. Mà ở trên tứ chánh cần mà nếu mà không biết cách thức triển khai tri kiến giải thoát, không học giới luật đức hạnh, không học những quan nghi tế hạnh thì luôn luôn lúc nào ác pháp nó liên tục khởi hoài không bao giờ dứt. Cho nên cái tri kiến của chúng ta đã học giới luật đức hạnh, càng ngày tâm nơi dục ly áo pháp, cho nên trên tứ chánh cần ngăn ác diệt ác thì ra sao không niệm nữa. Chứ không biết gì. Còn bây giờ mấy con vô chùa ta dạy niệm Phật là ức chế thành, dạy ngồi hít thở ức chế tâm, dạy tu phình sệt như là các sư nam tông thì ức chế tâm hết, có chủ trụ. Còn này người ta đâu, người ta ngăn ác gì khác, người ta đi. Còn người ta dùng cái phương pháp an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành của các đề mục của hơi thở, người ta nhiếp tâm an trú trong 30 phút. Khi tâm bất động thì người ta vào tứ niệm xứ, xả các pháp này ra hết. Ở trên tứ niệm xứ tâm bất động thành ra an lạc vô sự, người ta ở trên tứ niệm xứ 7 ngày người ta chứng đạt. 7 ngày, trong 7 ngày mà tâm bất động thanh thản thì có 7 năng lực của giác chi xuất hiện. 7 năng lực giác chi, khinh năng giác chi, nghĩ giác chi, định giác chi, nó xuất hiện đầy đủ 7 năng lực giác chi. Mà 7 năng lực giác chi tức là tứ thần túc thì nó có định ý túc mấy con. Lúc bây giờ muốn nhập sơ thiền thì chúng ta sẽ vào sơ thiền, muốn nhập nhị thiền vào nhị thiền, muốn nhập tứ thiền vào tứ. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật đã cho chúng ta cái pháp hướng rõ ràng. Tâm ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền thì lúc bây giờ tâm nhập sơ thiền. Còn hiện giờ chúng ta tu tứ chánh cần để ly dục ly ác pháp là trên cái phương pháp quán vô lậu, dùng cái tri kiến để ngăn á nghiệp ác để ly dục ly ác pháp, chứ không phải nhập sơ thiền. Khi mà tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự không phải là sơ thiền. Chừng nào mà chúng ta ra lệnh, chúng ta tác ý tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền thì lúc bây giờ tâm mới nhập sơ thiền. Thế còn lúc bây giờ mà chúng ta tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự không phải là sơ thiền, vì nó không có năm chi thiền. Bởi vì sơ thiền nó có năm chi chứ, năm chi nó hiện ra tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Còn giờ tâm bất động của mình đâu có năm chi thiền, bởi vì mình chưa có vô cái thiền đó mà làm sao có năm chi. Các con thấy thầy nói rõ không? Phải không? Mà cái câu nói tâm ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền đó là câu tác ý, chứ đâu phải là cái pháp để chúng ta ly dục lẽ pháp đâu. Còn cái pháp ly dục lẽ pháp là ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng lương thiện là tứ chánh cần. Các con hiểu chưa? Bởi vì có cái pháp này mới ly dục lẽ pháp được, có phải không? Chứ còn không có cái pháp tứ chánh cần thì làm sao ly dục lẽ pháp được. Còn bây giờ nghe nói ly dục lẽ pháp rồi, biết cái gì mà ly dục lẽ pháp đây để nhập sơ thiền, bộ mình điên sao không biết. Nghe nói sơ thiền không biết thờ tu rồi, có phải mới còn biết không? À, trong sách thì Đức Phật nói ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền, à, bây giờ tu cái gì đây đâu có biết con nào. Rồi lấy tứ chánh cần, tu tứ chánh cần thì nó nhập tâm bất động chứ làm sao mà sơ thiền vô được. Rồi bắt đầu bây giờ nhị thiền, nó diệt tâm tứ nhập nhị thiền. Trời ơi, khâu diệt tâm tứ, cách thức diệt gì làm sao đây? Ông Phật ông nói vậy, tôi biết chỗ nào tôi diệt. Nhưng không ngờ đó là cái câu tác ý. Khi người ta có định thần túc, định như ý túc, thì người ta mới ra lệnh diệt tâm tứ nhập nhị thiền, bảo thần tâm nó diệt tâm tứ. Thì lúc bây giờ ý thức của chúng ta muốn nó diệt tâm tứ để nhập nhị thiền. Thì bởi vì mình có cái nội lực rồi, cho nên thân tâm nó nhập nhị thiền nó mới diệt. Chứ ông nội ai thì không mà diệt được. Thầy có lấy tay thì thọ cái đống đầu thầy quậy cho nó diệt đâu. Có phải không? Mấy con hiểu. Đó. Như vậy là mình mới biết pháp tu chứ. Con bây giờ con theo trường Phật học, con học tới già cái đời con không biết. Bây giờ muốn diệt tầm tứ chỉ còn nước đập cái đầu này bể ra, lấy cái tay móc móc cái đầu cho nó cẩm, đừng có nghĩ ngợi nữa, cho nó sáu căn dừng lại, nó đóng lại, nó không còn biết gì nữa hết, gọi nó diệt. Chỉ còn có nước chết nó mới diệt, chứ có cách nào đó thì đập cái đầu cho nó bể đi nó chết. Thì lúc bây giờ nó không nhập định mà nó nhập chết. Nó có còn thấy hiểu chưa? Thầy nói thật sự mới đúng. Còn bây giờ thí dụ như muốn nhập tứ thiền mà ông Phật cũng dạy tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hay là xả lạc xả khổ xá niệm thanh tịnh nhập tứ thiền. Xả lạc là cái sự an lạc, xả khổ là xả cái đau đớn ở trên thân của mình, cái thọ khổ, tức không phải là xả cái cảm thọ đó, mà xả cái cảm thọ này thì chỉ còn cái thân này nó hoàn toàn các cảm thọ nó không còn nữa hết, phải không? Xả hết những cái đó, xả luôn cái trạng thái thanh tịnh nữa thì mới vào tứ thiền. Thì chỉ còn có nước người ta nín thở, người ta mới không cảm giác, chứ mà người ta thở thì ai lại ngắt họ biết đau. Có phải giờ con cứ ngồi con thở thì thầy bây giờ ngồi thở mà thầy lại thầy ngắt một cái thì thấy đau rồi, thì xả, con có xả thọ được không? Xả cái tâm thọ đau có xả được không? Mà ở trong cái câu nó xả thọ xả lạc nó thọ, xả niệm thanh tịnh nhập tứ thiền, rõ ràng là tịnh chỉ hơi thở chứ không có gì. Thì chỉnh tịnh chỉ hơi thở thì bây giờ ngắt có đau không? Cái người không thở thì như chết rồi, còn như đau. Các con thấy chưa? Nhưng mà cái câu đó là cái câu tác ý, chứ không thể nào mà người ta làm được. Thử bây giờ biểu tịnh chỉ hơi thở, con nín thở đi. Thở nín thở cái lỗ tai nó dê dê, cái chịu không nổi, cái thở cái khì, không chịu không? Thiên đỉnh gì mà làm vậy? Còn bây giờ con ngồi con hít thở, rồi con tưởng rằng cái hơi thở sẽ nín. Nó cũng nín mà nó nín tưởng, cho nên nó vẫn thở, mà con thì ở trong tâm con thấy nó nín. Tại vì con tưởng nó nín chứ nó đâu có nín. Cho nên nó bị tưởng mất đi, nó không thật. Còn cái này cái lệnh của pháp tác ý, cái lệnh của pháp tác ý, nó là dục như ý túc, định như ý túc. Cho nên chúng ta muốn hơi thở ngưng, cho nên nó ngưng. Thì các con nhớ trong kinh Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, Phật nhập vào tứ thiền, tịnh chỉ hơi thở, phải không? Xuất ra cái trạng thái tứ thiền mới vào Niết Bàn. Phải đúng không? Chứ tứ thiền đâu phải là Niết Bàn, nó là cái trạng thái định. Nhưng mà không có tứ thiền thì làm sao tịnh chỉ hơi thở được? Các con biết, không có nhập được tứ thiền thì không bao giờ mà tịnh chỉ hơi thở được. À, nên bây giờ thầy tịnh chỉ hơi thở được là thầy có tứ thiền. Còn mấy con nghe thầy nói chứ mấy con làm đi. Nín thở được coi được không? Không bao giờ được. Có đúng không? Yeah. Phải không? Phải tập luyện đi từ chỗ nào nó mới có tứ thần túc. Mà có tứ thần túc thì nó mới có cái lĩnh của nó. Cái nội lực của chúng ta ghê gớm lắm. Mà. Nó không thường. Luyện nó mới có nội lực. Mà nội lực của nó là phải thân hành nội. Cái hơi thở. Cho nên nó 19 cái đề mục của hơi thở đâu có ít đâu. Nó là 19 cái đề mục của thân hành niệm. Các con đọc cái bài kinh thân hành niệm. Nó thực hiện tất cả những cái nội lực ghê gớm đó. Ghê gớm. Nhưng mà mấy con chưa biết lúc nào phải tu cái này. À bây giờ tu bị bả thân hình niệm mấy con coi chừng tưởng lực nó đẩy mấy con bay rồi kia té mà gãy giò đó chứ. Nó có cái lực mà lực ma, chứ không phải lực thật. Vì cái tâm tham si của mấy con nó chưa hết, thì cái mà nó hiện ra những cái thần thông nó là ma. Cho nên mấy con thấy ngoại đạo nó tu nó có thần thông chút ít. Cái ít hôm nó danh với lợi cám dỗ ổng. Cái ít bữa phụ nữ cám dỗ lâu ổng rút. Mất mấy ông giáo chủ này riết không có thần thông. Công an bắt nhau hết. Coi đúng rồi mấy con. Đó con số giáo chủ chứ đâu phải có thần thông, cũng biết chuyện quá khứ gì lai. Nhưng mà danh với lợi tiền bạc, rồi nhà cửa đẹp đẽ rồi phụ nữ đó, cái bắt đầu lâu ổng đi tu luôn. Cái bắt đầu hết thần thông, công an nó bao vây bắt ông không biết gì. Có đúng không mấy con? Còn cái tâm người ta đã sạch, không còn tham sân si, nó không còn dục nữa, người ta mới luyện pháp thân hành niệm tới cái chỗ mà thầy nói nó bất động là nó ly hết, mới ly dục đeo pháp, người ta mới luyện thân hành niệm, luyện cái hơi thở. Còn bây giờ dục không mấy con vô ôm hơi thở mà tu, trời đất ơi, kiểu này có thần thông mới chết mấy con. Thầy nói như vậy thì mấy con thấy cái người hiểu biết pháp chưa hiểu cái đường đi của đạo Phật, nghe nó phát thân hành niệm cái ôm vô tu, đi vô tu khổ, nghe hơi thở cái ôm vô tu, giữ luật không chịu học, hoài nghi tới không chịu học, phòng hộ mắt tay không chịu làm, ăn ngày chưa ăn ngày một bữa chưa được mà muốn đòi có thần thông thì thầy thấy không biết sao nữa. Làm chủ cái ăn chưa được, cái ngủ chưa được mà muốn làm chủ cái thân này sống chết tự tại thì thầy nói chuyện mơ hồ. Ăn còn ba bữa mà muốn nói tôi muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chịu không được. Từ cái chỗ làm chủ bình thường mà không làm chủ được thì đừng đòi hỏi cái làm chủ khác được. Từ cái làm chủ của cái đời sống ăn uống ngủ nghỉ cho được thì chúng ta mới làm chủ. Bảo độc cư sống mình ở một thất cô đơn quá chạy ra nói chuyện, không làm chủ được mà cái tâm của mình rõ ràng chạy nói chuyện rồi bây giờ muốn làm chủ cái gì? Cái tâm cô đơn chịu không nổi đi ra nói chuyện rồi thì bắt đầu mình có làm chủ được nó không? Không làm chủ được cái tâm thì còn làm chủ được cái gì? Cho nên những cái đó là những cái sai của cái người tu bây giờ nhiều lắm. Cho nên thầy nói để rồi bữa nào thầy nhập niết bàn cho rồi ấy, mấy con tìm đường đi mà tu. Biết ở đâu mà tu. Cho nên thầy ráng duy trì để mà thầy đào tạo một số người tu chứng xong rồi. Các con biết ở đây ấy, thật sự tha thầy nói sống thêm một ngày nào là cực. Cực cái nào thầy đâu có cực gì đâu. Ăn nhai nuốt cũng cực chứ đâu phải sung sướng. Tại mấy con ham, mấy con thích nhai nuốt chứ không. Chứ người tu rồi người ta muốn ở trong cái trạng thái bất động chứ người ta đâu có muốn nhai nuốt cái đồ bất tịnh đó đâu. Cái đồ ăn bất tịnh chứ đâu phải khôn tho ngon gì. Cho nên cái người tu người ta sợ lắm.